xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 170, 170, 100 năm trước 13 kể lại quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Khuynh nói đến bình thản mà lạnh nhạt giống như đang kể câu chuyện của người khác. Giang Khắc nghe đến đây, lông mày đã nhíu lại. Từng nghe đến trại tập trung chưa? Chúng tôi được mua về, sau đó bị đưa đến trại tập trung tư nhân của ông ấy. Trong nhóm đầu tiên đó, tôi là người duy nhất còn sống sót. Mạc Khuynh nói, thành công, Giang Khắc cực kỳ ngạc nhiên, với trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại kia. Không, cho dù là trình độ khoa học của hiện tại cũng không thể nào cải tạo ra một sự tồn tại như Mạc Khuynh. Hơn nữa, theo như lời cô nói, thì người tên Lưu Giác này thậm chí một lần đã thành công, rồi, thật sự quá mức khó tin, không rõ lắm, Mạc Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu. Đến bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc khi đó ông ấy có thành công hay không. Trường hợp sống sót của tôi khiến ông ấy càng trở nên tự tin hơn, cũng mạnh tay đầu tư hơn. Mạc Khuynh tiếp tục, nhưng có vẻ vận may của ông ấy đã dùng hết rồi, những đợt thí nghiệm về sau đều không có thêm bất kỳ ai sống sót. Năm đó tôi 5 tuổi, bởi vì không có người trông coi, xem xong toàn bộ những cuốn sách của ông ấy, bao gồm cả những cuốn sách y học của kỳ hoàng nhất mạch không được truyền ra ngoài. Giang Khắc tâm tình phức tạp, nghe đến cuối cùng thì khẽ gật đầu. Lưu Giác bí mật làm thí nghiệm 4 năm, cuối cùng bị người ta phát hiện rồi tố cáo lên. Lập tức có một tiểu đội đến san bằng trại tập trung tư nhân của ông ấy. Trong đó có một thiếu niên, tên là Giang Diên. Tôi giao chiến với tiểu đội của anh ấy, làm mấy người bị thương. Giang Diên vốn định giết tôi, nhưng lại có một phó quan họ Mặc ngăn cản. Mặc phó quan nhận nuôi tôi, đặt tên cho tôi, rồi giữ tôi ở bên cạnh. Về sau tôi từng hỏi Giang Diên. Nói đến đây, Mạc Khuynh xỏ một tay vào túi, hơi nghiêng đầu, nhướng mày. Ban đầu anh ấy rất muốn giết tôi, Giang Khắc không hiểu, vì sao, tôi không hiểu nhân tính, giết người không chớp mắt. Mạc Khuynh chậm rãi nói, giữ lại, ắt sẽ trở thành tai họa cho xã hội. Giang Khắc khựng lại, Mạc Khuynh hiện tại ở trước mặt hắn, biết cười biết nháo, dù là từng hành động cử chỉ đều không giống người bình thường, còn có năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Thì hắn cũng sẽ không coi cô là kẻ khác loài. Bởi vì cô chính là người, một người sống sờ sờ. Nhưng nếu cẩn thận xét lại, một đứa trẻ 5 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, lớn lên trong trại tập trung của Lưu Giác, hoàn cảnh trưởng thành như thế, sớm đã nhìn quen cái chết và máu me, trí óc sớm đã không giống với người bình thường. Nếu là một Mạc Khuynh như thế tỉnh lại ở căn cứ số 08, dù không bị xử chết đi chăng nữa, thì cũng khó mà bước ra khỏi căn cứ một bước. Căn cứ số 08 nhất định sẽ không cho cô tự do hành động. Sau đó thì sao? Giang Khắc hỏi, khoảng chừng 2 năm gì đó, tôi vẫn luôn sống trong trạng thái không hiểu tính người, không biết vui buồn yêu ghét, ngoại trừ Mặc phó quan, những người khác đều coi tôi là kẻ khác loài. Mạc Khuynh thản nhiên nói, bước ngoặt chính là lần ở trấn Thanh Kiều. Sắc mặt Giang Khắc nghiêm lại, câu chuyện của Tào Tân Thịnh, có bao nhiêu phần là thật? Giang Khắc hỏi, từ góc nhìn của người họ Ân đó, thì cũng đại khái là vậy. Mạc Khuynh nhàn nhạt đáp, đúng là chúng tôi gặp phải một trận đại chiến, tôi và Giang Diên bị tách ra khỏi đội ngũ, lưu lạc đến trấn Thanh Kiều. Mạc Khuynh khẽ xoay cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy tôi không hiểu cảm xúc lắm, nhưng đúng là khi đó tôi không ưa gì anh ấy, nghĩ người chết rồi thì tôi cũng bớt được một mối phiền. Nên lúc đầu tôi vốn không định cứu anh ấy. Giang Khắc im lặng không nói. Trên thực tế, hắn thật sự không muốn nghe Mạc Khuynh kể quá khứ của cô và Giang Diên. Một lát sau, Giang Khắc lại hỏi, vì sao thay đổi chủ ý? Mạc Khuynh nhún vai, anh ấy uy hiếp tôi. Hả? Giang Khắc thoáng ngạc nhiên. Anh ấy nói, nếu anh ấy chết rồi, Mạc phó quan sẽ tuẫn tình. Mạc Khuynh nhớ lại, không biết nên cười hay nên tức giận. Anh ấy còn giải thích cho tôi tuẫn tình là gì, ý ảnh là ổng sẽ thấy say dứt rồi tự tê, ấy hả? Chứ tôi không liên hệ được vụ này với nghĩa chuẩn của tuẫn tình chết theo tình, ba. Tưởng tượng đến khung cảnh kia, khóe môi của Giang Khắc cong lên một cái rất nhẹ, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Mạc Khuynh tiếp tục, tôi cung cấp đồ ăn thức uống cho anh ấy, giúp anh ấy sưởi ấm. Sưởi ấm thế nào? Giang Khắc thoát cái lạnh mặt, lên núi đốn củi về đốt. Thuận tiện trộm ít quần áo. Mạc Khuynh nhíu mày, anh nghĩ đi đâu thế? Phim ảnh đúng là toàn thứ đầu độc, còn người ta, Giang Khắc hài lòng rồi, e hèm một tiếng. Cô kể tiếp đi, sau đó, đúng là người dân trong thôn đến đuổi chúng tôi đi. Tôi vốn định giết hết cho xong chuyện, nhưng lúc đó, Giang Diên vừa nhặt được cái mạng về lại có hơi sức ngăn cản tôi rồi. Biểu tình của Mạc Huynh có sự biến hóa rất nhỏ, nói tôi di ba tê chết một người, tương đương chém một dao lên người Mạc Phó Quan. Sau đó, lại miêu tả cho tôi nghe thảm trạng sau khi Mạc Phó Quan bị lăng trì sẽ như thế nào. Giang Khắc, tính thử, Mạc Huynh khi đó mới chỉ 11-12 tuổi. Bắt được nhược điểm của Mạc Huynh rồi, bèn lấy nó ra mà bắt nạt. Người này cũng vô liêm sỉ quá rồi. Thế là sau khi nghe Giang Diên nói xong, tôi mang anh ấy lên núi. Khi đó anh ấy có ý định thử tôi, liên tục thử thách cực hạn cảm xúc của tôi, thường xuyên bới lông tìm vết. May là khi đó cảm xúc của tôi còn chưa thông suốt, nếu không hiện tại nơi táng thân của Giang Diên hẳn là ở trấn Thanh Kiều này, mà lần này tôi đến đây, cũng phải đi viếng mộ một chuyến. Mạc Huynh hơi dừng, bởi vì cô bỗng nghĩ đến, nếu khi đó Giang Diên chết thật, thì sẽ không có hiện tại. Vận mệnh của rất nhiều người bọn họ, đều sẽ không có cùng một hướng đi. Thứ chất lỏng dùng để trồng chỗ dược liệu kia thì sao? Giang Khắc hỏi, Mạc Huynh suy nghĩ một lát, mới chợt nhớ ra. À, năm đó còn xảy ra một chuyện. Chuyện gì? Là vào lúc đầu xuân, trấn Thanh Kiều có dịch bệnh. Mạc Huynh giống như vừa nhớ ra chuyện này, kể chi tiết. Khi đó vết thương của Giang Diên đã tốt lắm rồi, hai chúng tôi định sẽ rời đi. Nhưng trước khi đi Giang Diên chợt hỏi tôi, có cách nào cứu người ở trấn không? Anh ấy biết tôi tinh thông y thuật, nhưng không biết là đến trình độ nào. Mạc Huynh nói, thế là tôi tìm vài cây thảo dược dùng để chữa bệnh. Nhưng mấy cây thảo dược đó còn chưa trưởng thành, tôi bèn điều chế một loại thần dược dùng để ca một trên thích sinh trường. Không khoa học tí nào, Giang Khắc ngắt lời cô. Mạc Huynh chậm rãi đưa mắt sang, Giang Khắc biết, Mạc Huynh cảm nhận được hắn đang rất mất hứng. Mà một Giang Khắc kiên trì với khoa học cảm thấy bản thân không thể cứ bị Mạc Huynh lừa phỉnh như thế. Một lát sau, Mạc Huynh thành thật, được rồi, đúng là không phải thần dược gì cả. Giang Khắc gật đầu, truy hỏi đến cùng, vậy là cái gì? Mạc Huynh dừng chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khắc cũng dừng lại, đi nãy giờ. Hai người đã đến trước cửa khách sạn từ lúc nào chẳng hay. Đêm đã khuya, trên đường không có lấy một bóng người, đèn đường có cái sáng cái không, ánh đèn chiếu xuyên qua mưa phùn rả rích, như từng sợi chỉ bạc. Giang Khắc giữ cán ô, giơ cao hơn một chút, Mạc Huynh xoay người, mặt đối mặt với hắn, từ tốn nói. Đúng là tôi có thể điều chế ra nước thuốc khiến thảo dược sinh trưởng nhanh, nó có thể lớn nhanh đến mức mắt thường thấy được, là vì trong đó có bỏ thêm máu của tôi. Máu, Giang Khắc giật mình khựng lại. Ngay sau đó, Mạc Huynh đưa ngón trỏ lên bên môi, làm động tác. Bí mật, gió thổi qua, hàng lông mi của Giang Khắc khẽ rung, mưa phùn hắt vào mặt hắn, tạo thành những bọt nước li ti, dưới ánh sáng, tựa ánh sao. Hắn nhìn môi Mạc Huynh, mềm mỏng hồng hào, lộ ra quyến rũ, mà ngón tay thon dài tinh tế kia, tựa như mang theo một sức mạnh thần bí, mị hoặc không thể nói thành lời. Mạc Huynh nhẹ giọng nói, thân thể này của tôi, rất quý đó. Cô nói xong, lại cười, ý cười rất nhạt, khóe môi hơi cong lên, cực kỳ câu dẫn. Bùm, một tiếng, đầu óc Giang Khắc giống như bỗng nổ tung, suy nghĩ gì cũng không có, trong mắt đều là cô. Đôi con người của hắn đen như mực, trong gió đêm, vốn là thanh lãnh, mà giờ phút này, lại từng chút một trở nên nóng rực, tựa như có thứ gì đó đốt lên, dần dần lan rộng. Cách chương.